em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lừa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mắc liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn bã bốn ngày, buồn bã bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở, ai lắng lẽo chi từng câu nói cho ngày sau nên rồi. Để bây giờ chim cá bắc tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Xưa đôi nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở, biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tương đã nhiều năm xa lắng, bóng tràn đầy trong mắt. Sao sạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bắc tâm, ta về bên ấy buồn sóng vẫn buồn, buồn sóng vẫn buồn. Đôi nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở, biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tương đã nhiều năm xa lắng, bóng tràn đầy trong mắt. Sao sạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bắc tâm, ta về bên ấy buồn sóng vẫn buồn, buồn sóng vẫn buồn. Để bây giờ cá bắc tâm, ta về bên ấy buồn sóng vẫn buồn, buồn sóng vẫn buồn.